Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, Trần Mặc Người Quan Tâm Nhất. Thế chiến thứ hai sau khi kết thúc, địa cầu nghênh đón một đoạn bình tĩnh thời kỳ. Chỉ ít mặt ngoài là bình tĩnh, nhưng là vụng trộm, Hoàng Hôn giáo phái vẫn tại nghĩ trăm phương ngàn kế phát dục. Rất nhanh, lại qua 30 năm, thời gian đi vào 20 thế giới 80 niên đại. Cái này mấy chục năm sau, có hai vị thần sứ, thực lực thật lâu không chiếm được đột phá, cuối cùng bất đắc dĩ chết già rồi. Tình huống này, rất nhanh liền bị Trần Mặc cảm giác được. Mặc dù hắn một mực tại dốc lòng tu luyện, dung hợp không gian chi lực, nhưng cũng không phải là hoàn toàn cắt đứt cùng ngoại giới liên hệ. Nếu là như vậy, Hoàng Hôn giáo phái tín đồ nhóm liền sẽ không đạt được hắn đáp lại. Nằm lâu như vậy về sau, Trần Mặc cũng phát hiện nơi này là thế giới ma vô. Cái này khiến hắn có chút hưng phấn. Cái thế giới này lực lượng cấp độ có phần cao, có lẽ có thể truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Theo lực lượng tăng lên, Trần Mặc càng phát say đắm ở loại kia không ngừng mạnh lên. Dần dần trưởng khống lực lượng cảm giác. Tưởng tượng một chút, nếu như hắn có thể trưởng khống thời gian, không gian các loại lực lượng pháp tắc, tung hoành ở vô số thế giới, trải nghiệm trùng điệp nhân sinh, 19 cái kia nên là như thế nào vui sướng một việc a. Phàm nhân cả đời, tại Trần Mặc xem ra cũng chính là trong nháy mắt thời gian. Hắn có thể hưởng thụ vô tận khoái hoạt, truy tìm bất luận cái gì muốn đồ vật. Cho nên, Trần Mặc chinh chiến bước chân không thể dừng lại. Cho nên, thế giới ma vô hắn nhất định phải cầm xuống. Cân nhắc đến điểm này về sau, Trần Mặc dự định từ Bạch Vũ Tinh làm mấy cái đắc lực thủ hạ tới, trợ giúp hắn tại thế giới ma vô khuếch tán hoảng sợ. Tại vừa tới thế giới ma vô thời điểm, hắn còn không cách nào vượt qua vũ trụ, vượt qua không gian đem người truyền tống tới. Nhưng là đi qua cái này mấy chục năm bế quan, Trần Mặc đối không gian chi lực nắm giữ thật to làm sâu sắc. Mặc dù không cách nào tùy ý loay hoay hai đại vũ trụ, nhưng là truyền tống hai cá nhân vẫn là không có đề. Như vậy, truyền tống ai đây? Trần Mặc đầu óc nhất truyền, rất nhanh liền có mục tiêu. Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tuyết. Tô Tĩnh là Trần Mặc tại không quan trọng thời kỳ trọng đại công thần. Chính là nàng manga, trợ giúp Trần Mặc truyền bá hoảng sợ, thu hoạch đến đại lượng hoảng sợ chi lực. Đằng sau, Tô Tĩnh đạt được tử vong manga, nhảy lên trở thành B cộng cấp bậc ngự linh giả. Mặt khác, Tô Tĩnh cũng là cùng Trần Mặc quan hệ mật thiết nhất người. Trở thành tà thần về sau, Trần Mặc trong lòng những cái kia tình cảm của nhân loại càng lúc càng mờ nhạt mạc. Nếu như nhất định phải hắn chọn lựa một cái người quan tâm nhất hoặc sinh mạng thể, hắn xác suất lớn sẽ chọn Tô Tĩnh. Loại cảm tình này cũng không phải là tình yêu nam nữ, càng giống là chủ nhân cùng sủng vật tình cảm. Tại Trần Mặc trong mắt, Tô Tĩnh liền là một cái nghe lời, năng lực còn có thể, bộ dáng còn rất khá tiểu sủng vật. Liễu Ngưng Tuyết từng là cái nào đó tà giáo thánh nữ, đằng sau mưu phản cái kia tà giáo, dẫn đầu thủ hạ người thành lập Hoàng Hôn giáo phái. Nàng là Hoàng Hôn giáo phái người sáng lập, người lãnh đạo. Nếu như không phải Liễu Ngưng Tuyết sáng lập Hoàng Hôn giáo phái, Trần Mặc cũng không nghĩ tới, nguyên lai công cụ người còn có thể như thế dùng. Đồng thời không có Liễu Ngưng Tuyết, không có Hoàng Hôn giáo phái lời nói, Trần Mặc trung kỳ cũng vô pháp thu hoạch đến to lớn như vậy hoảng sợ chi lực. Liễu Ngưng Tuyết là một tên B cấp ngự linh giả, nàng khống chế quỷ dị, không có sức chiến đấu, thế nhưng là có thể xuyên thủng lòng người, xem thấu hết thảy. Từ góc độ nào đó đến xem, là một loại phi thường biến thái năng lực. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Liễu Ngưng Tuyết năng lực lãnh đạo. Nàng là trời sinh thượng vị giả, bằng không thì cũng không cách nào dẫn đầu Hoàng Hôn giáo phái từng bước một lớn mạnh. Hai người này, bất luận là công lao năng lực vẫn còn, đều là một đỉnh một. Cho nên Trần Mặc không chút do dự chọn chúng Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tuyết. Như vậy, thử nhìn một chút ta trong khoảng thời gian này thành quả a. Trong lòng hiện lên một cái ý niệm. trong đầu về sau, Trần Mặc hành động bắt đầu. Ý thức của hắn xuyên việt qua tầng tầng không gian, đem Bạch Vũ Tinh vũ trụ cùng Marvel vũ trụ hai cỗ ý thức kết nối ở cùng nhau. Nơi này muốn nói rõ hai điểm. Thứ nhất, hai cái vũ trụ thời gian cũng không đồng bộ. Thế giới Marvel bên này đi qua mấy trăm năm, nhưng Bạch Vũ Tinh bên kia mới đi qua 10 năm. 10 năm này bên trong, Hoàng Hôn giáo phái triệt để thống trị toàn cầu. Chỉ có số ít người còn tại phản kháng, nhưng là bị diệt mất cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thân là hai đại người lãnh đạo Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tuyết, cũng đã nhận được to lớn trưởng thành. Tô Tĩnh đã trở thành một tên A cấp ngự linh giả. Liễu Ngưng Tuyết hơi kém một chút, nhưng cũng có A thực lực cấp bậc. Điểm thứ hai muốn nói rõ chính là, đến Trần Mặc cấp độ này, đã không có cái gọi là bản thể cùng phân thân. Ý chí chỗ đến, chính là bản ngã, mà Trần Mặc tại mấy cái vũ trụ vô số địa phương, đều lưu lại người bù nhìn phân thân. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Trần Mặc triệt để trở thành không cách nào bị giết chết tồn tại. Coi như một toàn bộ vũ trụ bị hủy diệt, hắn cũng có thể từ cái thứ nhất vũ trụ trong nháy mắt đầy trạng thái sống lại. Cái này thật sự là quá biến thái. Đương nhiên, Trần Mặc đã thật lâu không có trải nghiệm đến bị người khác giết chết cảm giác. Không biết còn không có cơ hội tại trải nghiệm một lần. Hy vọng thế giới Marvel đỉnh cấp cao thủ có thể cho lực một chút a. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Mặc ý thức giáng lâm tại Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tuyết trên thân. Lúc này, Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tuyết đây đối với hảo tỷ muội đang tại dạo phố. Đúng vậy, liền là tại dạo phố. Hai người bọn họ có tà thần phù hộ, mặc kệ là từ địa vị, vẫn là tòng quyền thế, lại hoặc là lực lượng góc độ đi xem, đều đã đạt đến tối cao tầng thứ. Cho nên, khó tránh khỏi có chút cá ướp muối. 10 năm tuế nguyệt, không có ở Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tuyết trên mặt lưu lại chút nào vết tích. Đôi tỷ muội này, càng phát mỹ lệ làm rung động lòng người. Một cái thanh thuần động lòng người, khí chất cao lạnh, như là thiên trì bên trong tiết liên, để cho người ta không có dũng khí tới gần, chỉ dám xa xa dò xét một chút, sau đó bị kinh diễm cả đời. Một cái khác yêu mị động lòng người, mị hoặc vô cùng, phảng phất là một cái yêu tinh, đang không ngừng dụ hoặc lấy thế gian phàm nhân đi phạm tội. Hai người bọn họ đi tại trên đường cái, quay đầu suất cao tới 200%. Đương nhiên, đây là Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tuyết giấu giếm thân phận kết quả. Nếu là biết hai người bọn họ là Hoàng Hôn giáo phái tối cao quyền lực người, trên con đường này tất cả mọi người sẽ quỳ rạp xuống dưới chân của các nàng run lẩy bẩy. Căn bản không có khả năng có dũng khí đi thưởng thức các nàng đẹp. Ngay tại lúc Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tuyết vui sướng dạo phố thời điểm, kỳ lạ sự tình phát sinh. Nguyên bản tình huống bầu trời đột nhiên trở nên hôn ám. Một cỗ dọa người khí tức bao phủ xuống tới, làm cho tất cả mọi người đều đứng chết chân tại chỗ. Trong lòng chỉ còn lại có hoảng sợ. Cùng người bên ngoài khác biệt chính là, cảm nhận được cỗ khí tức này sau, Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tuyết đầu tiên là sững sờ, sau đó quỳ rạp xuống đất, kích động chảy ra nước mắt. 10 năm. Dòng dã 10 năm, vĩ đại hoảng sợ ma thần rốt cục xuất hiện lần nữa. Cảm nhận được Trần Mặc cùng khí tức về sau, Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tuyết song song kích động đến thút thít. Mà nối liền những người khác nghe hai nàng lời nói về sau, trực tiếp bị hù toàn bộ co quắp ngã trên mặt đất. Trong truyền thuyết hoảng sợ ma thần, thế mà tự mình hạ xuống ý chí. Cái kia hai nữ nhân này, rốt cuộc là ai? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.